Nữ thần nàng sống lại. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Sa ngồi ở bên cạnh không nói một tiếng, trong ánh mắt lại rõ ràng lộ ra chờ mong, giống như một chú cún nhỏ chờ chủ nhân khích lệ. Tống Vi Vi nhịn không được cười rộ lên. Tống Vi Vi dùng thìa múc một chút canh uống, phát hiện uống còn ngon hơn mong đợi, so với Tống mẹ còn ngon hơn, khen. Thơm quá, không nghĩ tới chị còn có thể nấu cơm. Cố Văn Sam rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, có tìm hiểu qua, cơm nước xong, Tống Vi Vi chủ động rửa bát, lúc đi ra thấy Cố Văn Sam ngồi trên mặt đất đùa với cá sấu, lại quỷ dị sinh ra một loại ảo giác chị cười ruộng em canh cười, vợ chồng già ân ái. Cái quỷ gì? Nàng mở ra máy tính gõ chữ, vừa gõ được một chữ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Tống mẹ, Tống mẹ hiển nhiên thật cao hứng, trong thanh âm đều mang theo vui sướng. Vi Vi, nói cho con một tin tức tốt. Tin tức gì tốt? Tống Vi Vi một tay đập bàn phím gõ một câu, hỏi. Ha ha ha, lão thái thái cách vách nói với mẹ cháu của bà xem tuổi của con, làm ở một xí nghiệp bên ngoài, hiện tại là phó quản lý, tuổi trẻ như vậy mà đã là quản lý thật sự khó gặp, quan trọng nhất là vẫn còn độc thân, thế nào, hưng phấn không? Tống Vi Vi đen mặt, hoàn toàn không có, cái này thì có quan hệ gì với con đâu. Tống Vi Vi con ngốc vậy. Đàn ông tốt như thế, nói không chừng hai con có thể thể nhất kiến trung tình, tái kiến ái mộ, tam kiến nói chuyện yêu đương đâu. Những lời này trái lại phù hợp với cảm tình của Tống Vi Vi đối với Cố Văn Sam. Tống Vi Vi nhún nhún vai, con căn bản không tính toán tìm đối tượng, chờ thêm vài năm đi, con còn trẻ mà. Trẻ, con cũng đã 26 rồi, xem hoa hồng sinh trưởng, cũng phải có lúc thành hoa đẹp. Cậu con trai kia lúc trước đến nhà lão thái thái, mẹ đã thấy hắn. Rất tuấn tú lịch sự, mặc một thân tây trang, còn ngượng ngùng, nếu mẹ mà trẻ được lại 20 tuổi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tống mẹ cười hắc hắc, mẹ nói với con, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Mẹ cùng lão thái thái cách vách thương lượng rồi, buổi chiều hôm nay người ta có thời gian rảnh. Các con đi gặp nhau, người ta nhìn chúng con thì tốt, nhìn không chúng cũng không sao. Vì cái gì mà lại là người ta nhìn chúng con, không phải là con nhìn chúng người ta. Cái gì nhìn chúng không nhìn chúng, còn muốn nhiễu khẩu lệnh sao? Dù sao buổi chiều đi gặp đi, mặc váy nhung đừng mặc áo thụng, vốn đã thấp, mặc áo thụng sẽ che mất chân, buổi chiều 3 giờ ở khách sạn nhất định phải đến. Không, mẹ con, Tống mẹ biết rõ đức hạnh của nàng, trước khi nàng cử tuyệt nhanh cúp điện thoại, Tống Vi Vi gọi hai lần điện thoại trở về cũng không bắt, sau rõ ràng tắt điện thoại, mình quả nhiên là được nhặt từ thùng rác. Tống Vi Vi thở dài. Đứng dậy chuẩn bị nuốt nước miếng chân an tâm trạng bị thụ thương, kết quả mở cửa, cùng Cố Văn Sam đang dán lỗ tai vào cửa mặt đối mặt. Hai người hai mắt nhìn nhau, cương ngạnh vài giây. Đột nhiên, Cố Văn Sam từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, dường như không có việc gì làm lau lau cửa. Tống Vi Vi, mặt không chút thay đổi. Ha ha, Cố Văn Sam, sinh không thể luyến, cắc, xấu hổ quá, muốn chui vào khe cửa. Nhưng Bảo Bảo vẫn muốn kiên cường sống sót theo đuổi tiểu tức phụ. Tuy rằng thực không tình nguyện đi, nhưng Tống mẹ chết sống không tiếp điện thoại, chỉ phát một tin nhắn nói cho địa điểm của Tống Vi Vi thì cùng đối phương, Tống Vi Vi không thể cho người ta leo cây, đành phải đi khách sạn một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa mặc áo lông vào, Cố Văn Sam lại từ phía sau nàng xông ra, nhăn nhăn nhó nhó ở bên cạnh, trên mặt tựa hồ lộ ra biểu tình ủy khuất. Em muốn đi xem mắt. Tống Vi Vi ban đầu cũng chỉ muốn đi xem qua loa tùy tiện một chút, cùng nhà trai nói rõ ràng tình huống liền trở về, cũng không biết như thế nào, mà xui quỷ khiến trả lời. Nghe mẹ em nói người ta rất tốt, em cũng muốn thoát khỏi cảnh cô đơn. Cố Văn Sam trầm mặt xuống, nàng dùng mũi chân đá đá, lại một cái vòng vòng vẽ tranh, sau một lúc lâu, dùng ngữ khí mang theo vài phần khổ sở hỏi. Ngày hôm qua em đem chị về, chị, còn chưa có cảm ơn em. Chỉ có hai vé xem anime, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Tống Vi Vi thích nhất xem anime, đối với điện ảnh anime không có sức chống cự, nhưng lần này nàng ngăn chặn nội tâm xúc động, cười cười nói. Không được, em phải đi thôi, không thì đến muộn sẽ không tốt. Cố Văn Sam không có lời nào để nói, trơ mắt nhìn Tống Vi Vi trang điểm, thả tóc, mặc quần lông, mặc thêm váy ngắn, còn tìm đôi giày cao gót, cầm theo túi sách dung mạn cho lộc bộc đi. Vi Vi trang điểm dễ nhìn như vậy, kết quả lại không phải vì mình, mà là vì một tiểu bạch kiểm. Cố Văn Sam ủy khuất lại phẫn nộ, nhanh chóng đi theo, mang mũ khẩu trang, kêu xe taxi đi theo xe taxi của Tống Vi Vi, trốn đông trốn tây lén lút, sống động như kháng chiến chống băng đảng, lái xe vẫn dùng ánh mắt quỷ dị xem nàng, lo lắng nàng mưu đồ gây rối. Tiểu thư, chiếc xe đằng trước kia là gì của cô? Cố Văn Sam nghiến răng, người yêu của tôi, nguyên lai là chóc gian, khó trách, lái xe taxi lộ ra một ánh mắt đồng tình. Yên tâm, tôi nhất định đuổi kịp. Tống Vi Vi hoàn toàn không biết sau mông chính mình bị cô nữ thần bám đuôi, nghe ca nhạc nhắn quy, quy, lái xe. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, a a a a đại đại, tôi rất thương tâm, tiểu điềm ngọt nhà tôi không yêu tôi a hi a hi a hi, Vi Vi. Làm sao, lái xe, tiểu điềm ngọt nhà tôi bộ dạng đặc biệt khả ái, lại thực thông minh, có thật nhiều người thích, mỗi ngày đều có người theo đuổi em ấy, tôi cưỡng chế di rời một cái lại có một cái. Hôm nay em ấy cư nhiên lại muốn đi xem mắt, còn hóa trang, mặc quần áo xinh đẹp a hi a hi a hi, em ấy ở trước mặt tôi đều không như vậy. Tuy rằng tôi tin tưởng, em ấy thật sâu đậm mà yêu tôi, tựa như chuột yêu gạo nếp, nhưng vẫn còn rất đau lòng, Vi Vi. Tống Vi Vi cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không thích hợp, vừa đau lòng lại có chút muốn cười, đáy lòng có chút ác ý xông ra, vì thế trả lời lái xe, Vi Vi. Nhưng là hiện tại mọi người đều ăn ngon so với hồi trước rất nhiều, đời sống của chuột cũng được nâng cấp rồi, không yêu gạo nếp nữa đâu, lái xe. A a a a a, phát điên, đại đại là đồ xấu tính cấp, đã không an ủi người ta lại còn dọa người nữa, không yêu cô hừ, Vi Vi. Được được được tôi đã sai, yên tâm đi, tiểu ngọt ngào nhà cô nhất định yêu cô, nói không chừng chỉ là bị bắt đi xem mắt đâu. Tin tưởng em ấy đi, lái xe, này còn được, xoa thắt lưng. Cùng lão lái xe hàn huyên trong chốc lát, xe taxi dừng lại tại khách sạn, Tống Vi Vi xuống xe vào khách sạn. Nơi này trang hoàng rất đẹp, tràn ngập phong phạm cổ điển Trung Quốc, bàn ăn bị bình phong ngăn trở, thành một không gian riêng, ánh đèn sáng nhưng không chói, ngược lại có chút ôn hòa. Tống mẹ nói cho nàng đối phương ở A13, Tống Vi Vi đi tìm, rốt cục cũng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên xem mắt, rất xấu hổ. Nàng vụng trộm hướng bên trong nhìn, không khỏi sửng sốt. Ngồi ở trước bàn cầm trong tay một quyển sách pháp luật thật dày, mang kính bạc, môi hơi hơi cong, đang đọc sách. Hắn cẩn thận tỉ mỉ mặc tây trang cùng caravat, giày da trên chân sáng loáng, tóc vểnh lên một chút khiến hắn thoạt nhìn có chút ngốc manh. Chính là tiểu đội trưởng Lý Tư Thành. Tiểu đội trưởng nghe thanh âm ngẩng đầu lên, thấy Tống Vi Vi, cả người đều ngẩn ra, lúng ta lúng túng đứng lên, sách trong tay thiếu chút nữa rơi xuống dưới bàn. Vi Vi, tiểu đội trưởng, Tống Vi Vi lui ra phía sau vài bước nhìn bức bình phong, quả thật là A13. Đây chính là đối tượng Tống mẹ giới thiệu cho nàng. Mẹ ơi, tiểu đội trưởng chân tay luống cuống giúp nàng kéo ghế ra, cho nàng ngồi xuống, rối rắm hỏi. Vi Vi, cậu như thế nào lại tới nơi này? Tống Vi Vi cười đem toàn bộ sự việc nói cho Lý Tư Thành, hai người đều không khỏi cảm thán địa cầu quá nhỏ, như vậy lại có thể gặp. May mắn là cậu. Không thì mình còn phải suy nghĩ như thế nào cùng đối phương giải thích. Tống Vi Vi cười nói. Lý Tư Thành nghe xong lời này của nàng, trong lòng vui sướng nhất thời tiêu giảm. Cậu ấy thoạt nhìn, hoàn toàn không có ý thích mình, cũng hoàn toàn không có phát hiện cảm tình mình đối với cậu ấy. Thật sự rất trì độn, bất quá, trì độn có chút khả ái. Tiểu đội trưởng ừ một tiếng. Cậu muốn ăn cái gì? Bún gạo cay, mình ăn được nhiều, thêm hai cái bánh nướng. Vì thế hai người tại nhà hàng cổ kính Trung Quốc trong khách sạn, một người ăn một phần bún gạo cay xè hai bánh nướng. Khách sạn này bún gạo nổi tiếng toàn bộ S Thành, hương vị ngon có thể làm cho người đem đầu lưỡi nuốt vào. Bún mềm như tơ lụa, phối liệu đồ ăn cũng rất ngon, nhất là hạt tiêu tương xào đặc biệt thơm. Chờ bún gạo bưng lên, tiểu đội trưởng cởi tây trang tháo kính mắt, Tống Vi Vi cởi áo lông, hai người sắn tay ăn bún thơm nức, vừa ăn còn một bên hi hi ha ha nói chuyện trời đất, không khí thực phát triển. Tại cách vách, Cố Văn Sam cùng ăn bún gạo cay, nắm chặt chiếc đũa, lặng lẽ đem mặt dán tại bình phong, nghe hai người theo thơ từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng, càng nghe càng cảm giác tức giận, chiếc đũa trong tay đều nhanh bẻ gãy. Cho một người ở nhà ăn thức ăn chó, chính mình chạy đến cùng người khác xem mắt. Còn là cái người mắt kính đặc biệt chán ghét, hừ. Theo nói chuyện, Tống Vi Vi biết được, Lý Tư Thành hiện tại ở một xí nghiệp của nước ngoài công tác, chẳng những đã là trợ lý. Gần đây còn có thể lên làm quản lý, tiền đồ một mảnh quang minh. Mà Lý Tư Thành thì kinh ngạc Tống Vi Vi cư nhiên đã cầm lên căn bút, lên mạng viết văn không hề ít, hơn nữa xuất bản còn rất nhiều. Hóa ra ha ha ha ha Cáp là do cậu viết, mình đặc biệt thích nhân vật chính bên trong đâu, cảm giác nữ chính cùng nam chính quả thực là ông trời tác hợp cho. Lý Tư Thành lau hạt tiêu ở trên mặt nói, nghe lén Cố Văn Sam siết chặt chiếc đũa, nữ chính rõ ràng là yêu nữ phụ. Một trạch nam cư nhiên lại đối nghịch với mình, không thể nhẫn. Tống Vi Vi cười ha ha, đúng không, mình cũng cảm giác như vậy. Mình cũng đặc biệt thích nam chủ ha ha ha ha, độc giả của mình nói bọn họ không có cảm giác CP, hừ, không có ánh mắt. Như thế nào lại như vậy? Mình nhớ rõ chương 22 có một đoạn miêu tả nội tâm hai người, viết rất hay. Cố Văn Sam nghe xong, đem một cái chiếc đũa khác cũng bẻ gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, rõ ràng là chương thứ 23, nhìn không kỹ lại muốn tán tỉnh người của mình. Đánh chết cậu. Ha ha ha, không sai đi, mình cũng cảm giác như vậy. Hai người trò chuyện thật tận hứng, ăn được cũng thật tận hứng. Tống Vi Vi ăn hai bên khóe miệng dính hạt tiêu đỏ bừng. Lý Tư Thành thấy nàng lấy khăn tay lung tung lau trên mặt, vì thế đứng lên giúp nàng. Cách vách, Cố Văn Sam lại cầm hai chiếc đũa, đang chuẩn bị hướng bún gạo đổ giấm chua. Theo vị trí này, vừa lúc có thể xuyên thấu qua lỗ thủng bình phong, đem hai người động tác nhìn nhất thanh nhị sở, mà theo góc độ này xem ra. Giống như là Lý Tư Thành muốn đứng lên hôn Tô Vi Vi. Cố Văn Sam tay run lên, một lọ giấm chua toàn bộ đổ vào bún gạo. Một cỗ vị nồng đậm giấm chua từ trong bát nhẹ nhàng đi ra, làm người ta đau răng. Cố Văn Sam nhật ký, như thế nào có thể trở thành Lý Tư Thành? Như vậy có thể cùng em ấy thoải mái nói chuyện. Lời nói nghẹn ở trong lòng nói không ra, có lẽ liền có thể nói ra khỏi miệng. Chuyện nghẹn dưới đáy lòng không dám làm, như vậy cũng sẽ có thể nhất nhất thực hiện. Alo, trợ lý X, mua cho tôi một bộ ngôn ngữ nghệ thuật. Tôi muốn đầu lưỡi có thể biến ra hoa, lấy một địch ba. Tôi mặc kệ, không có thì liền trừ tiền lương trừ thưởng cuối năm. Tuần sau mình thi, nếu tình huống xấu nhất thì có lẽ tuần sau nữa mới có chương mới. Cách chương.